Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, Báo ứng người chồng, một dị chuyện rất hay của tác giả Phương Lê. Câu chuyện lấy bối cảnh là một khu bìa rừng, nơi những người thân của gia đình của Phương đã từ Bắc để di dân vào trong đó khai hoang, khai vùng đất kinh tế mới từ những năm đầu của thập niên 90. Tưởng chừng như ở nơi đâu đó thì nghèo khó, cái thiện sẽ được bền vững hơn. Nhưng không, những căn nhà nhỏ của những người dân khai hoang đã gặp phải những cái chuyện rất là ma quái. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Đau thương, mất mát đã được tác giả miêu tả rất chi tiết. Mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây, sản phẩm của Hẻm Chuyện Ma. Xin chào các bạn. Quê tôi ở một tỉnh đồng bằng thuộc Bắc Bộ. Bố mẹ tôi bỏ làng vào Lâm Đồng làm kinh tế mới đầu những năm 90, để ba chị em ở lại với cả bà nội ở ngoài quê. Khi ấy tôi chỉ mới 6 tuổi, em tôi còn nhỏ hơn. Để hiểu Lâm Đồng nằm ở đâu, vào đó làm gì, chỉ nghe người lớn kể lại mà thôi. Bố mẹ của cháu vào Lâm Đồng trồng cà phê. Thực sự khi ấy, tôi không hình dung ra được cây cà phê là nó như thế nào. Mấy năm sau, kinh tế của gia đình cũng đã có phần ổn hơn. Bố mẹ đưa ba chị em lần lượt vào Nam để học và định cư hẳn ở trong này. Cây cà phê cũng đã dần dần thân thuộc như chính cây lúa ở quê của tôi. Những cái Tết đầu tiên ở Lâm Đồng khác nhiều so với cái Tết ở ngoài miền Bắc. Tôi nhớ về nơi đó. Tuổi thơ của tôi mà mùa xuân hằn sâu ở trong tâm khảm có mưa xuân, rét mướt, đào, mai, phớt hồng. Thì thoảng còn có những chùm hoa xoan tím tím khi miền Bắc chuẩn bị vào xuân. Đó mới là Tết. Tết phải có mưa xuân dưới dấu giày, có một chút nhấp nháp và ngày xưa còn có cả xác pháo đỏ. Còn ở đây, Tết Lâm Đồng, Tây Nguyên giữa mùa khô, bụi đất đỏ đầy đường, chỉ ra đường sắm Tết quay về thì như là bị nhuộm đỏ bởi bụi đường. Tết ở Lâm Đồng có mai vàng, có cả đào miền Bắc, do những người di dân mang vào nhưng đào không thắm và đẹp nguyên gốc của nó. Ngồi miên man nhớ về những cái ngày học ngữ văn ở Đại học Đà Lạt mỗi lần trở về nhà trong những cái ngày dịp giáp Tết như thế này, kèm bụi đường đất đỏ là những vườn hoa trắng ngần như tuyết ở hai bên đường, ngỡ mình như đang lạc vào cánh rừng hoa mận trắng của núi rừng Tây Bắc. Đi từ xa cũng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thơm của những bông hoa trắng diệu kỳ mang tên cà phê. Kỳ lạ là mùa hoa cà phê nở cũng vào mùa Tết. Phải thôi, vì những người nông dân như bố mẹ tôi tưới cà phê trước khi nghỉ Tết nên mới có những vườn hoa trắng bung như vậy. Con đường trở về, Tết đẹp tuyệt vời, lãng mạn như giữa chốn thiên đàng. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, lấy chồng. Nhà chồng tôi là một chủ đại lý cà phê. Chồng tôi học kỹ sư xong bỏ việc về nhà phụ gia đình, rồi mâu thuẫn trong cách quản lý và bỏ ra khởi nghiệp cũng bằng những hạt cà phê. Hai vợ chồng đã nếm trải vị đắng của nó, giống như những người nông dân trồng cà phê mấy năm nay đang nếm trải. Thất bại, vợ chồng bồng bế con cái trở ra Bắc. Chồng tôi cũng là người ở ngoài này. Sự bế tắc đến cùng cực về giá, về vòng tròn quanh quẩn trồng, chặt và trồng cây gì trên mảnh đất của mình vẫn còn là câu hỏi lớn đau đáu không có lời giải của những người nông dân như bố mẹ. Cứ mỗi lần thất bại, lại bị xiết nợ, bán vườn. Gia đình chọn vào sâu hơn nữa bên trong những cái cánh rừng còn lại, tiếp tục khai phá để làm rẫy trồng cà phê. Gia đình trẻ tan nát nợ nhiều, bỏ đất, chạy nợ về Bình Dương, Sài Gòn, vợ làm công nhân, chồng làm tự do, ít khi họ dám dắt díu nhau về quê cũ. Nhiều lần các cô tôi hối thúc gia đình tôi hồi hương vì ở quê những năm gần đây cũng đã phát triển hơn nhiều. Nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, cuộc sống không có còn nhiều khó khăn, khiến cho những người như bố mẹ tôi phải ly hương nữa. Đã đến lúc gia đình hồi hương sau 30 năm, nếu trở về, bố mẹ tôi không được gì cả. Một cuộc ly hương thất bại. Bố mẹ tôi từ chối, họ không thể làm lại sau 30 năm. Tất cả mọi thứ cũng đã thay đổi, từ thói quen, nếp sống, suy nghĩ không có phù hợp với cả nơi quê cũ. Họ chọn ở lại tiếp tục với những mùa hoa cà phê trắng ngần, thơm hơn nhiều so với hoa đào mai, gieo những cái hy vọng mùa hoa mới cho một năm mới. Mùa hoa cà phê, mùa Tết ở Tây Nguyên. Tôi nhớ nhiều mùa Tết trước, rồi ngồi ở bên bố mẹ trông nồi bánh chưng. Ngoài vườn mùa cà phê nở những cái giọt sương long lanh trên những bông hoa cà phê dịu dàng, diễm lệ lắm. Đêm giao thừa, cậu tôi hay bẻ một cành hoa đặt lên trên ban thờ, như tục hái lộc đầu năm. Năm nay tôi đón Tết ở Hà Nội cùng với cả chồng con. Tuy còn nhiều lộn xộn, nhưng nhìn chung cuộc sống cũng đã ổn hơn và nhìn thấy tương lai. Không có còn mù mờ như trước ở trong căn hộ chung cư vừa dọn về cũng có đào, có mai. Năm nay có thể có cả mưa xuân nữa. Ngồi nhớ về những cái kỷ niệm con đường bụi đất màu đỏ, những vườn cà phê đang nở hoa trắng muốt trên con đường về nhà vào dịp Tết. Nơi nào có nhà, có bố mẹ là có quê ở đó. Giờ ở nơi đây giữa Hà Nội, gọi những con đường về nhà ngày Tết của những năm xưa đường về mùa hoa, mùi hương thơm hăng hắc, trộn lẫn đậm đặc đến ngột ngạt. Và sự va đập ám ảnh trong những cơn mê, những gương mặt ấy và mùi hoa cà phê. Tôi muốn trở lại đó để hoàn thành lời hứa và cả di nguyện cuối cùng cho những người đã mất. Tôi cũng thầm mong và hy vọng một mùa cà phê mới bớt đắng cho những người nông dân như bố mẹ tôi đỡ khổ. Cũng chỉ biết cầu trời như vậy mà thôi. Ngồi bồi hồi suy nghĩ miên man, những cái chuyện cũ không đâu, không đầu không đuôi, thì tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng kêu lên. Dạ, con nghe đây mẹ. Giọng của bà dồn dập hốt hoảng trên điện thoại. Thằng Huynh chết rồi con ơi. Vừa nghe tin ấy, tôi sững người suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Sao? Sao hả? Mẹ nói cái gì vậy? Sao nó lại chết ạ? Nó đi hạ cây, bị cây đè chết rồi. Giờ công an họ đang đến khám nghiệm tử thi. Khổ lại chết vì đói nữa. Nó bị chạy ngang đè nát bấy rồi. Trời ơi, sao tội nghiệp như vậy? Rồi vợ con nó sống sao ạ? Mẹ tôi im lặng một hồi lâu. Tôi nghĩ bà đã cúp máy, nhưng đến cả phút sau bà mới lên tiếng. Thì người sống vẫn phải sống thôi chứ biết sao. Nói bảo không tín, nhưng điểm báo trước nhiều rồi, tránh cũng không thoát được. Thời gian trước mẹ bảo có mời nhiều thầy đến làm lễ lắm cơ mà. Họ đến nhưng đã đều lắc đầu, bảo nghiệp của nó nặng quá nên đành bỏ đi rồi. Tiếng của mẹ tôi thở dài, não nượt. Nghĩ ngay đến gia cảnh của nhà Huynh, còn cha già, ba đứa con nhỏ, còn con Cách Ngọc vợ thằng Huynh, chả làm ăn gì sống bám vào thu nhập làm lâm tặc của thằng Huynh. Vườn tược bỏ cỏ, không có nguồn thu nào đáng tiền cả. Nhà cửa của gia đình một túp lều tranh bằng những cái miếng gỗ vụn giữa rừng. Do không có ai mua dựng lên, cho nên có chỗ chui ra chui vào để gọi là nhà như vậy là may lắm rồi. Còn ngôi nhà mới thì gần một năm qua không biết đã xây xong chưa. Một ngôi nhà, mảnh đất mang đến bao nhiêu cái điểm gở. Trong đầu của tôi lóe lên nghĩ, mình có thể viết bài đăng lên trên mạng, giới thiệu vài báo điện tử tôi đang cộng tác xin lòng thương cảm của những người hảo tâm, bạn đọc. Ai có cái gì cho thì đỡ được cái đấy. Người chết cũng đã chết rồi. Đúng, sai, phải trái cũng đã xong một kiếp người. Nhưng tội nghiệp những người đang sống. Tôi đang sắp xếp lại câu chuyện của mình. Mẹ tôi lên tiếng. Chuyện nhà thằng Huynh con đừng có lên tiếng. Chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Bên ngoài hàng xóm tỏ ra thương xót, ai cũng mừng thầm khi thấy nó chết đấy. Tốt nhất con đừng có liên quan đến thì hơn. Tôi hiểu việc mẹ tôi nhắc đều là có nguyên do của bà. Tôi và Huynh tuy không thuộc loại thân thiết gì, nhưng là hàng xóm nên quen biết. Giáp mặt thì chào hỏi nhau. Nhưng việc nó đã làm thì không những tôi, mà cả những người dân ở vùng đấy đều ngầm biết. Tuy nhiên họ không có muốn nói ra. Tín hay không thì sự việc cũng đã xảy ra trước mắt không thể chối cãi được. Chỉ có thể kể lại câu chuyện xảy ra mà tôi đã được chứng kiến mà thôi. Tôi nhớ nhiều đến mùa hoa cà phê, bởi câu chuyện chính bắt nguồn từ đấy. Và những bi kịch liên miên xảy ra đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo hiểu biết của tôi, nơi bố mẹ tôi ở là cánh rừng cuối cùng của tỉnh. Trước khi lệnh đóng cửa rừng được ban hành, nằm ở bên trong lõi rừng, các vườn cà phê cũng đã thu hoạch được từ chục năm trước. Hiện tại tuy không có được phép khai phá, nhưng họ cũng đã trồng cây được ngót nghét 20 năm. Cây cà phê trồng khoảng 4 năm mới bắt đầu cho thu hoạch chính. Chính vì lý do đó, cho nên tranh chấp đất đai ở đây thường xuyên xảy ra, tranh chấp giữa người dân với cả chính quyền cũng có. Nhưng phần nhiều tranh chấp giữa người dân với nhau bằng vũ lực theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, ở những nơi vô pháp, không vô thiên, bởi họ vẫn luôn tin rằng trời xanh có mắt. Niềm tin của những người nông dân thấp cổ, bé họng bị bần cùng hóa buộc phải sống bám vào mảnh đất cuối cùng. Những người lương thiện yếu thế bị dồn đến đường cùng và kẻ cướp cũng bị dồn đến đường cùng. Gia đình tôi trước khi vào đây thuộc loại khá giả, có vườn, có đất ở ngoài phố. Do làm ăn thua lỗ, số tiền còn lại vừa mua đủ mảnh vườn nhỏ gần 2 mẫu nam, khoảng 2 hecta gì đó, do bố mẹ tôi mua, chứ không phải là khai phá rừng như những người khác. Tôi không muốn bố mẹ tuổi đã cao, phải lặn lội vào tận trong rừng sâu. Nhưng thân gái đi lấy chồng, phải lo cho chồng, cho con. Hơn nữa, ở giai đoạn đó, chồng tôi nợ nần phá sản, lo được miếng ăn cho mình là tốt, nên không nghĩ được cho ai. Hai đứa em dưới tôi vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo nên không có giúp gì được. Khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng, đến ngày ở cữ tính ở lại thị trấn với cả mẹ chồng luôn, không về nhà mẹ đẻ nữa. Không may, mâu thuẫn giữa chồng tôi và gia đình chồng tôi trong làm ăn diễn ra ngày càng gay gắt, khiến cho chồng tôi phải bỏ ra làm riêng, buộc tôi hai mẹ con phải ôm nhau về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không muốn làm phiền họ đang lúc khó khăn như thế này, phần nữa vì đường xá xa xôi, gì cũng thiếu thốn cả. Nhưng ở lại sinh lần đầu, một mình, tiền bạc eo hẹp, đành bấm bụng ông con về mà bám nhà ngoại. Mẹ tôi biết vậy nên động viên nhiều, về là lựa chọn tốt nhất. Tôi ôm con về với cả bố mẹ đẻ, cùng với cả một ít tiền trợ cấp thai sản và chu cấp hàng tháng của chồng ở nhà mình, không phải thuê mướn nên cũng đỡ phần ngột ngạt. Ngôi nhà bố mẹ tôi đang ở không phải là nhà gỗ như những gia đình khác ở khu vực ấy. Một ngôi nhà xây cấp 4 lập tôn với 2 phòng ngủ, một phòng cho bố mẹ, một phòng để cho 3 chị em về có chỗ ngủ. Kể ra như vậy cũng là chật chội, nhà xây sát bìa rừng, có mở cửa nào cũng nhìn thấy là rừng, và 3 ngôi nhà hàng xóm nhỏ như những chiếc nấm xếp thành dãy. Có điều tôi để ý khu rừng này rất kỳ lạ, không chim, không thú, thậm chí những con sóc nhỏ cũng chẳng thấy. Bố tôi nói, thấy dấu con nào động đậy là chúng nó tìm cách bắt diệt con đấy, làm gì còn con gì. Nói là rừng, nhưng chỉ có vài cây gỗ tạp nhỏ, không có giá trị, vẫn còn đấy. Những thứ còn có thể khai thác được từ ngoài rừng, ngoài vài cây nấm mối trong mùa mưa, ít trà rừng, vài cây măng le, vài bông chít vào mùa khô cũng không còn có giá trị gì. 3 nóc nhà sát bìa rừng ấy, tuy hàng xóm, nhưng cách nhà tôi tầm 10 phút đi bộ nối nhau. Nhà tôi sang đến nhà Huỳnh, nhà cô Lan, nhà ông Phúc. Tuy dân tứ xứ nhưng tất cả đều quê ở ngoài Bắc, có điều mỗi người, mỗi tỉnh. Trước đây tôi không có ở đó thường xuyên, nhưng mỗi khi về thăm bố mẹ vài ngày thì hay ghé sang nhà hàng xóm chơi cho quà. Và họ cũng tặng lại tôi những nông sản họ trồng được. 3 nhà đó tôi quý nhất là nhà cô Lan, người đàn bà dân tộc Thái miền Tây Bắc đã di cư vào đây. Tôi không hiểu lý do nào đó mà cô và con bé lại lẻ loi ở một mình như vậy. Tôi nghĩ những người di cư như thế, thường thì họ đi theo từng bản một, và khi vào đến chỗ định cư cũng như vậy. Lẻ bầy như cô, có lẽ là một ngoại lệ. Vườn nhà cô Lan không rộng như là vườn của bố mẹ tôi, chỉ chừng 8 đến 9 sào đất, nhưng lại giáp suối, có ao, trừ đi thì diện tích trồng cây không còn lại là bao. Mảnh vườn ấy được con suối nhỏ chảy từ trên xuống, cung cấp đủ điện cho 3 nhà thắp thoải mái vào mùa mưa. Còn mùa khô chỉ đủ nước tưới cho mấy vườn cà phê quanh xóm mà thôi. Ai làm vườn trong Tây Nguyên đều hiểu, vườn phải đi cặp với ao. Nếu vườn không có ao thì giá trị mảnh vườn sẽ giảm đi 50% giá trị. Bởi Tây Nguyên những năm gần đây khô hạn kinh khủng, nhiều khi có ao nhưng không có nước ngầm, giữa mùa khô vườn vẫn chết cháy như bình thường. Cái ao chính là sự sống cho mảnh vườn. Ao nhà cô Lam tuy không rộng, ở sinh, rất hoắm, gần suối cây cối mọc rậm rạp tùm, những năm cháy hạn nhưng cả 3 vườn cà phê luân phiên tưới thoải mái không bao giờ hết nước được. Mấy người ở trong cái xóm nhỏ không ai biết nước ao sâu như thế nào, chỉ biết nước trong ao gần như lúc nào cũng xanh thăm thẳm như là nước biển, chỉ trừ đi khi trời mưa, thời tiết trở trời nó mới đổi sang màu ngầu đục. Thả cá không lớn, chúng giặc chết dần nên ao chỉ còn có những đàn cá suối bé bằng ngón tay, bơi nhung nhúc như là mấy tổ rồng rồng. Ao hoắm nên không ai xuống đấy để mà bắt được. Chúng cứ sinh sôi nảy nở ngày một nhiều thêm. Thấy bảo gần 20 năm trước, người chủ đầu tiên đã đến đây khai sơn lập địa. Họ mang máy xúc đến đây để đào ao. Sau gần một ngày hì hục đào bới, họ Họ vô tình đào trúng cái mạch nước ngầm phun lên thành một cột, suýt chôn vùi chiếc máy xúc và chôn sống luôn cả anh lái máy dưới đó. Người chủ cũ cũng đã hoảng hốt buộc phải dừng lại, mất nguyên cả ngày huy động đủ cả máy móc, cả mấy chiếc máy bơm nước loại lớn mới rút được cái máy ra khỏi cái ao sình. Cá không thả được, mỗi năm chỉ lấy nước tưới vài tháng mùa khô, nên cây cối mới mọc rậm rạp như là rừng tái sinh là thế. Hàng năm sau mùa tưới, ba nhà mỗi nhà đều trả cho cô Lan 300.000 tiền mua nước lấy từ cái ao đó lên tưới vườn. Thực ra nếu tính theo giá thị trường hoặc là muốn chặt chém nhau, giá nước tính theo tiếng, có thể gấp 10 lần như thế cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng với những người dân nghèo như chúng tôi, 300.000 cũng là số tiền đáng phải suy nghĩ. Một mùa khô, hai mẹ con cô Lan cũng đã có được 1 triệu đủ tiền gạo, mắm, muối trong 3 tháng không có nguồn thu, không có người thuê mướn. Cô Lan, người đàn bà tầm 50 tuổi, tuổi bà ít hơn tuổi mẹ tôi nên tôi hay gọi là bằng cô. Còn con bé Hà 15-16 tuổi gì đó, tôi hay gọi bằng út. Nó ít tuổi hơn đứa em út của tôi mấy tuổi. Tôi cũng không biết có phải là nó là người dân tộc hay không, nhưng nó không được thông minh và tinh nhanh cho lắm. Nói cho đúng thì có dấu hiệu ngờ nghệch, như là người bị bệnh đau nhẹ. Con bé chưa từng được đi học. Con bé nhớ và gọi được tên tôi. Mỗi lần gặp tôi nó đều rất vui. Có khi nhìn thấy từ đằng xa nó cũng đã reo to. Chị Phương, chị Phương. Sau đó là xa vào lòng để được tôi ôm vuốt ve nó. Nó rất quý tôi và thích được ôm. Có lẽ cô Lan không bao giờ, nói đúng hơn là không ai ở xóm này tình cảm và âu yếm như vậy. Đôi lần tôi thầm nghĩ, nếu như công việc kinh doanh của chồng tôi xuôi trèo, mát mái, chắc chắn tôi sẽ đưa nó đi chỉnh sửa lại tóc tai, mua cho nó vài bộ quần áo mới để trông đỡ lem nhem, rách dưới. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, những việc như thế không cần nhiều tiền, chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức ra là có thể làm được thay vì ngồi, ước và chờ đợi. Không biết đến khi nào trời mới cho giàu có khá giả, có khi chả bao giờ là khác. Nghĩ là làm, ngay buổi trưa ngày hôm ấy, sau khi lừa được con ngủ, tôi đã lục lại đống đồ cũ ở trong tủ của con Thu. Đứa em gái kế của tôi bỏ lại lấy mấy bộ đồ của tôi, ghé vào phòng bảo với cả mẹ. Mẹ trông cháu giùm con chút nhé. Đang trưa, nắng nôi như thế này, mày bỏ con đi đâu vậy? Tôi cầm bọc quần áo cũ đã gói ghém lại cẩn thận, kèm theo cái kéo ở bên trong. Dạ, con ghé mang ít đồ cũ cho mẹ con cô Lan chút xíu. Con về liền luôn đấy ạ. Ờ, thế đi nhanh đi rồi về. Đừng có ghé vào nhà thằng Huỳnh đấy nhá. Con có chơi bời gì với cả nó đâu. Tôi cầm chiếc điện thoại ở trên tay và túi đồ đi ra khỏi nhà giữa trưa, giữa lúc trời còn đang nắng chang chang. Trời mùa khô ở Tây Nguyên, cây cỏ xác xơ, con đường mòn chỉ vừa chiếc xe máy chạy qua bụi mù đất đỏ. Đi qua nhà Huỳnh, ba đứa con của Huỳnh, đứa lớn nhất tầm 8 tuổi, đứa 5 tuổi và đứa cuối cùng vẫn còn đang ấp ngửa. Hai đứa lớn chơi ở bụi chuối góc sân. Đứa nhỏ nhất là cái Ngọc bế ở trên tay đang khóc ngằn ngặt. Tiếng của thằng Huỳnh thì quát tháo ầm ĩ ở trong nhà. Ở nhà có mỗi việc nuôi con cũng không xong. Mày dỗ cho nó im ngay cho tao. Tao điền tiết lên bóp mũi chết mẹ mày bây giờ. Con nó thiếu sữa. Nhà cả tuần nay không có cái gì ăn rồi. Vài hôm nữa cơm trắng với cả muối cũng hết đấy. Mày tưởng tao không biết à? Mày nghĩ đi kiếm tiền sao dễ vậy hả? Mày đi mà kiếm đi, tao ở nhà trông con cho. Tiếng của Huỳnh quát lên. Cứ mỗi lần nó quát lên như vậy, lại thêm một lần nó đèo xíu thêm một câu chỉ bậy nửa miệng. Gỗ lạt có bán được đâu, chở ra đến đâu, bọn chó nó cướp hết trên tay đến đấy, lấy tiền đâu ra mà mua. Nó vừa chửi, vừa than thở oán trách cùng quẫn. Tôi đi lướt qua vẫn nghe được loáng thoáng những cái tiếng của Huỳnh đang lầm bầm chửi thề ở trong nhà. Qua nhà cô Lan, một ngôi nhà lá dựng ở trên nền đất, 4 bức vách thưng bằng cỏ tranh, nhìn trong nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế, chiếc phản bằng trục thanh gỗ làm giường, hai mẹ con đang nằm ngủ, lộn xộn quần áo như là đống rẻ. Nơi đun nấu cũng nằm ngay cạnh trong nhà, khiến bồ hóng, khói bám vàng cả ngôi nhà. Con bé Hà ngồi buồn thiu tựa cửa nhìn xuống vườn cà phê vành quạch, cọc còi, sen ngang cỏ dại. Sự sống duy nhất ở ngôi nhà này, tôi nhìn thấy là con gà mái mẹ dẫn đàn con đang tầm chục con bé nhỏ như những cục bông kêu tục tục gần đấy. Mẹ đâu hả Hà? Nghe tiếng tôi hỏi, Con bé giật mình quay lại, nó mừng quính khi nhìn thấy tôi. Chị Phương, chị Phương. Tôi gật đầu, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó. Tay nó chỉ xuống dưới vườn cà phê sơ xác ở trong nắng. Tôi thấy thấp thoáng bóng của cô Lan đang hì hục kéo ống ngược lên. Tưới, tưới. Tôi gật đầu, hiểu nhà nó đang chuẩn bị tưới lần đầu. Những cây cà phê đã bị ép kiệt quá mức, giờ chỉ cần có xíu nước thôi thì sẽ nở trắng bung hết cả ra. Thấy nhà có người hoặc cũng đã quá trưa, cho nên cô Lan cũng đã nhìn thấy tôi ngồi với cả con bé. Con sang chơi với cả em hay là... Dạ, con mang ít đồ cũ cho em, nhà vẫn còn thừa nhiều lắm cô ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Nhìn con bé lem nhem rách dưới, lại hôi hám. Nó rất thích được tôi ôm, nhưng cứ ngửi thấy mùi hôi từ cơ thể của Hà thì lại làm cho tôi ái ngại, sờn cả da gà. Tôi lục quần áo ra ướm thử cho con bé. Những bộ tôi chọn tuy hơi cũ nhưng lại rất là vừa vặn đối với cả Hà. Tôi thấy niềm vui, sự rạng rỡ trong mắt của con bé khi có quần áo mới. Cô để con cắt tóc lại cho em nhé. Tôi nhìn cô Lan đề nghị, cô mừng rỡ vô cùng. Được, được, còn cô với cả những thứ này thì cô lại không làm được. Tôi gật đầu nhìn Hà. Cô Lan vội đi vào nhà mang chiếc ghế gỗ ra. Em ngồi lên đây để chị cắt cho nhé. Sẽ đẹp gái ngay thôi. Con bé gật đầu đồng ý rồi ngồi lên trên ghế. Những sợi tóc vàng quạch sơ sắc như màu cỏ khô đang rơi xuống sau những đường kéo lẹt xẹt. Đầu tóc gọn gàng chấm vai, nhìn cô thiếu nữ người Thái thực là xinh như một nụ hoa cà phê, e ấp, trắng ngần. Rồi, xong rồi. Nhưng em phải tắm xong mới được mặc quần áo mới đấy nhá. Con bé gật đầu, nhìn trong bếp vẫn còn đang nguội ngắt. Đã quá trưa rồi, tôi liền giục cô Lan. Ủa, cô nấu cơm đi ạ, con phụ tắm gội cho em cũng được ạ. Cô Lan nhìn tôi ái ngại. Vậy có tiện không ạ con? Phiền con quá, đã mang đồ sang cho, cắt tóc cho em lại còn... Tôi lắc đầu. Dạ không sao đâu cô ạ, ngày còn sinh viên, con đi làm tình nguyện cũng như vậy mà. Tôi nắm tay kéo con bé ra nhà tắm chỗ bụi mía, được quây bằng mấy vỏ bao phân, gội đầu cho nó. Để chị tắm và gội đầu cho nào. Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đang gội đầu cho Hà thì tiếng con gà mẹ quang quác vang lên, rồi tắt hẳn đi, chỉ còn có tiếng liếp nhiếp, nháo nhác của đàn gà con. Chỉ còn tiếng liếp nhiếp, nháo nhác của đàn gà con đang lạc mẹ. Cô Lan từ trong nhà chạy theo tiếng gà kêu, lát sau thì gương mặt của cô thất thần đến tội nghiệp. Chôn bắt hả cô? Nhà bên, con ổ gà mẹ con cuối cùng nó cũng không thà nữa. Tôi im lặng, gội đầu cho bé Hà. Cô buồn bã đi vào nhà. Tôi biết ai đã là thủ phạm. Đến gà nhà tôi, nó còn bắt thì tha gì cho nhà cô. Lớp lấm lem bùn đất đã bám ở trên tóc. Khuôn mặt Hà đã được gột rửa. Có thể con bé không thông minh, nhưng nó là một thiếu nữ đẹp. Em tự tắm có được không? Con bé nhìn tôi lắc đầu. Tôi mỉm cười. Thôi để chị làm cho vậy. Quay vào nhà lấy bộ đồ, thấy cô Lan đang ngồi thu lu buồn bã ngay trước cửa ra vào. Tôi không biết nói gì cả, cầm bộ đồ ra tắm cho con bé. Da trắng, thân hình cân đối, phỏng phao, con bé đã trở thành một thiếu nữ thực sự rồi. Nếu ở ngoài Bắc, có lẽ nó đẹp như là một bông hoa ban của cánh rừng Tây Bắc. Còn ở đây, con bé đẹp e ấp như những nụ hoa cà phê Arabica trong sương sớm. Tôi lấy khăn lau lại đầu tóc rồi mặc lại quần áo cho nó. Cô Lan ngước ra nhìn ngạc nhiên không nhận ra con gái của mình. Con bé quá xinh xắn, đáng yêu. Có nét ngây thơ kiểu gì vậy? Tôi lấy điện thoại ra hai chị em selfie. Con bé thích lắm. Tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi gọi. Mày về ngay đi. Con bé nó dậy rồi đây này. Đi đâu cũng lề mề vậy. Dạ vâng, con về luôn đây ạ. Con bé và cô Lan. Con về đây cô ạ. Chị về nhé. Con bé bẽn lẽn gật đầu. Cảm ơn con thật tốt quá. Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Rảnh thì con qua chơi nhé. Con bé gật đầu, trở về đi qua nhà của Huỳnh. Gia đình của nó quây quần với nhau đang thịt gà. Không còn càu nhàu cãi cọ nữa. Từ chiều ngày hôm ấy, ngày nào con bé Hà cũng mặc những bộ quần áo mới mà tôi đã mang qua cho nó. Nó hay sang nhà tôi chơi trong thâm tâm. Tôi cảm thấy vui vui. Vì chỉ cần có bớt chút thời gian là đã biến con bé trở thành một người khác hẳn, một cô thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi dậy thì. Tối ngày hôm đó ngồi ở trong phòng chơi với cả con, nghe giọng của bố nói với cả mẹ. Thằng Huỳnh nó đang kiếm cớ để hầm hè cướp đất của mẹ con cô Lan đấy. Khốn nạn thật. Hoàn cảnh người ta như thế rồi mà nó còn không tha là sao? Nhà mình không cứng, nó cũng cướp trắng khu đất ở trên này rồi ấy chứ. Thế giờ tính sao? Chưa biết nữa. Nhưng thấy ông Phúc bảo chiều nay, nó với cả cô Lan xảy ra xô xát ở dưới vườn. Không biết là có ai bị làm sao hay không. Nó cướp được cái ao của nhà cô Lan. Cái xóm này mệt với cả nó quá. Nó sẽ hành người ta đủ tình đủ tội. Đến mùa khô, không khéo mấy vườn cà phê này chết cháy với cả nó ấy chứ. Mẹ tôi im lặng, chỉ nghe thấy tiếng của bố tôi buông tiếng thở dài. Hèn gì chiều ngày hôm nay không còn thấy con bé Hà sang chơi như mọi hôm. Tôi đặt con ngủ, rồi đi ra nhà ngoài. Thời này là thời nào rồi, mà còn ăn cướp của người ta trắng trợn như vậy. Ăn cắp vặt, một vài con gà, con qué nhà người ta nằm khuất mắt xong cũng thôi. Nhưng sao lại có thể cậy mạnh mà cướp vườn, cướp đất của nhà người ta dễ dàng như lấy một món đồ vật ở trong túi như vậy được? Không có một chút kỷ cương pháp luật gì hay sao vậy? Nếu mai xảy ra chuyện, bố mẹ với cả chú Phúc gọi đông người đến để xem nó có dám làm gì hay không. Ở đây cũng có mỗi mình nó mà thôi. Nhưng bố mẹ không phải sợ. Tôi hiểu bố mẹ tôi đều đã có tuổi, không hay ho nếu như không may xảy ra xô xát đánh nhau. Nhất lại là không phải việc của mình nữa chứ. Tự nhiên đi mua thủ chuốc oán làm gì? Phải chi quay lại cái thời gian 20 năm trước, cỡ như thằng Huỳnh, ông chấp vài thằng. Ngày ấy, ở vùng đất cũ của gia đình tôi tuy không phải thuộc dân anh chị, nhưng cũng thuộc những gia đình có máu mặt. Chỉ cần lên tiếng khẽ một câu, những kẻ giang hồ xóm như Huỳnh không có dám làm càn. Thất thế cùng đường mới phải kéo nhau vào đây. Lẽ ra những con người khi bị dồn đến đường cùng là phải chở che, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng ngược lại có những người toàn muốn nhăm nhe, ăn thịt. Cả ngày hôm ấy, tôi ngóng xem bên nhà cô Lan có động tĩnh gì hay không. Nếu Huỳnh sang đây gây chuyện hoặc cướp đất, tôi sẽ sang nói chuyện lý lẽ với cả nó. Tôi tin với tôi, nó không có dám manh động làm quá. Nhưng đợi cả ngày hôm ấy thì đã không xảy ra chuyện gì. Không thấy con bé Hà sang chơi như mọi hôm. Đến sầm tối ngày hôm ấy, tôi đứng nấu cơm ở trong bếp. Con bé Hà đi sang, vừa nhìn thấy tôi. Nó đã khóc bù lu bù loa lên. Mẹ! Sao? Nhìn mặt mũi nó lấm lem, dính đầy đất đỏ, lại còn có cả cỏ rác ở trên đầu. Nhìn nó chẳng khác gì với cả mấy ngày tôi chưa tắm gội, cắt tóc cho nó vậy. Mẹ! Nó khóc và chỉ về nhà. Gặng hỏi mãi, nó không có nói được gì ngoài từ mẹ và chỉ hướng về nhà khiến cho tôi bực mình vô cùng. Nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi đoán nó đã khóc từ lâu lắm rồi. Vừa lúc ấy, bố tôi cũng từ trong nhà đi lên. Có chuyện gì vậy à Phương? Con bé nó sang khóc. Nó nói mẹ mà cứ chỉ trỏ về bên nhà của nó mà con không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Suy nghĩ trong giây lát, bố tôi nói. Con ở nhà đi, để bố đưa nó về xem sao. Tôi dạ một tiếng rồi quay sang đôi mắt của nó cũng đã đỏ hoe mọng nước. Em về với cả bác đi, có gì thì lát chị qua nhé. Tôi nhìn nó gật đầu rồi cho nó yên tâm. Bố xoa đèn pin đi trước, nó khấp khểnh đi theo sau. Hình ảnh hai người, ánh đèn pin đang dần dần chìm vào trong bóng đêm. 10 phút, 20 phút, không thấy bố tôi trở về. Mẹ tôi đã tắm giặt xong đi lên, tiếng om om ở phía bên nhà cô Lan. Tôi đã chạy ra ngoài sân để nghe ngóng cho rõ, vội chạy vào vơ chiếc điện thoại. Mẹ trông cháu giúp con nhé. Mày lại bỏ đi đâu nữa? Dạ, con sang bên nhà cô Lan ạ. Tôi vội vã đi sang nhà cô Lan. Ngôi nhà tranh leo lét ánh đèn và có tiếng lào xào bàn tán. Đến gần hơn, tôi đã nhận ra tiếng của bố, tiếng vợ chồng của chú Phúc, cả tiếng của ông Thừa, bố của Huỳnh. Cô Lan ơi! Âm vang cả một góc rừng nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Tiếng của con bé Hà khóc nấc lên, tiếng người hỏi. Làm sao bây giờ? Mỗi người, mỗi hướng để tìm xem sao đi. Lỡ đầu cô ấy trúng gió rồi nằm ở đâu đó thì sao? Không nhanh chân thì muộn mất đấy. Tôi nghe thấy bố lên tiếng. Vườn đất rộng vậy mà có vài ba người tìm kiếm khác gì là mò kim đáy bể. Biết bà ấy ở đâu mà tìm. Giọng của bố Huỳnh. Tôi nghĩ là cô Lan đã đi đâu đó. Có thể là cả ngày nay. Tối không thấy mẹ về nên con Hà mới khóc nấc đi sang nhà báo tôi hay. Tôi không biết là cô Lan có thể bỏ đi đâu được. Thoáng trong suy nghĩ của tôi thì chuyện không lành cũng đã xảy ra. Để mặc ông bố Huỳnh nói, bố tôi và cha con chú Phúc xoay đèn pin đi kiếm. Ánh đèn loáng thoáng cùng với cả tiếng gọi, tiếng hú của ba người vang vọng trong màn đêm giữa rừng này. Con bé Hà thì ngồi thu lu khóc ở bậu cửa. Ở trong nhà tối thui không có đèn đóm. Mấy hôm nay con suối chạy thủy điện cũng đã cạn khô. Tôi đi vào nhà tìm kiếm xung quanh châm cây đèn dầu và ngồi xuống bên cạnh nó. Em có đói hay không? Con Hà ngước nhìn tôi gật đầu. Ừ, vậy đợi chị chút, chị về lấy đồ ăn cho. Tôi đứng lên rồi đi về nhà, lúi húi lấy đồ ăn bỏ vào cặp lồng thì mẹ cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế à con? Không biết cô Lan đi đâu từ tối không thấy về mẹ. Con Hà nó khóc quá. Bố với cả cha con chú Phúc đang soi đèn pin để đi xuống vườn tìm rồi. Sợ cô ấy bị cảm nằm ở đâu đó. Con về lấy ít đồ ăn cho con bé Hà. Có lẽ là nó đói từ sáng rồi ạ. Rõ là khổ. Không biết rồi còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Mẹ tôi buông tiếng thở dài. Tôi quay lại nhà cô Lan mang theo cái cặp lồng cơm và thức ăn cho bé Hà. Nó ngồi buồn bã, thu lu ở bậu cửa rồi ngóng xuống vườn cà phê xen lẫn cỏ hoang, đang loáng thoáng ánh đèn pin và cả tiếng gọi văng vẳng trong đêm. Ăn cơm nào em, lát rồi mẹ sẽ về thôi. Tôi sắp cơm ra cho nó. Nó trệu trạo nhai vài miếng cơm, vừa ăn vừa mếu nhìn tôi thực sự là đến tội nghiệp. Ba ánh đèn, tiếng nói đi lên trong đêm rõ hơn. Bố tôi, cha con chú Phúc và cả ông Thừa cũng đi sau cùng. Nãy giờ tôi cũng không thấy mặt của thằng Huynh và con Ngọc ở đây. Có thấy gì không hả bố? Bố tôi lắc đầu. Ôi giời ơi, vườn rộng, trời tối như vậy thấy sao được. Đợi sáng mai xem thế nào vậy. Không chừng bà ấy lại đi đâu lát lại mò về, rồi làm uổng công ba anh em đi tìm kiếm nãy giờ ấy chứ. Thôi, tôi về đây. Không biết vợ chồng thằng Huỳnh đi nhà ngoại đã về chưa nữa. Bố thằng Huỳnh nói xong thì tất tả bỏ về. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy bố và cha con của chú Phúc mặt mũi phờ phạc. Tôi nghĩ nãy giờ họ cũng đã cày nát cả cái khu vườn này rồi. Giờ tính sao đây hả bố? Thôi thì đợi sáng mai xem cô ấy có về không vậy. Ông quay sang nhìn con bé Hà. Nó đang ngồi trệu trạo nuốt miếng cơm mà thở dài ái ngại. Vậy thì tính sao với cả con bé bây giờ? Để nó ngủ lại ở nhà không sao đâu anh. Nó cũng lớn rồi mà. Bố tôi gật đầu. Thôi, cha con tôi về đây. Có gì sáng mai mình qua sớm vậy? Hai cha con của chú Phúc ra về để lại tôi với cả bố và con bé Hà. Mình để con bé ở lại đây vậy có sao không hả bố? Bố tôi im lặng thở dài. Con bé Hà đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Em có muốn sang nhà chị không? Đôi mắt mọng nước của nó nhìn tôi lắc đầu. Mẹ! Cố dỗ cho nó ăn xong phần cơm cũng đã hơn 8 giờ tối. Thu dọn xong giường chiếu cho nó yên vị ở trên giường, vuốt nhẹ lên má của nó. Em ngủ đi, mai rồi mẹ về nhé. Con bé nhìn tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đi ra khép cửa lại, trở về cùng với cả bố. Đêm mùa khô Tây Nguyên gió kéo ù ù từng cơn, như những tiếng than khóc đang văng vẳng trong đêm. Cho tới sáng ngày hôm sau, tất cả các thành viên trong xóm đều đã có mặt ở nhà cô Lan. Sáng nay có cả Huỳnh, con Ngọc vợ nó ở trên tay ôm đứa con còn ấm ngửa cũng đến. Hai đứa lớn thì đã theo Huỳnh đến. Nó hỏi han mọi thứ và giải thích. Về đến nhà lúc đêm khuya, ông già cũng mới cho biết sáng vội chạy qua xem như thế nào. Tôi không mấy bận tâm về những lời giải thích thao thao của nó, mấy người kia cũng như vậy. Giờ mình tìm lại thêm lần nữa xem sao vậy. Chú Phúc lên tiếng, bố tôi gật đầu. Ông quay sang nói với cả tôi. Con ở đây hoặc đi về nhà đi. Đừng có xuống đấy nha. Mới sinh, lỡ có chuyện gì không hay đâu. Tôi hiểu ý của ông. Đoàn người dần dần mất hút sau cái đám cỏ dại, hướng về dưới sình. Tôi đưa con bé Hà về nhà. Lòng thì thấp thỏm trong sự chờ đợi. Quá trưa, ông cũng đã trở về rồi lắc đầu ngao ngán. Đám người ấy đã bới tung từng gốc cà phê lên. Nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết nào của cô Lan. Vậy không lẽ cô ấy nhẫn tâm bỏ con bé ở lại đây? Tôi quay sang nhìn con bé Hà. Làm sao bây giờ hả bố? Hay là mình đi trình báo công an vậy? Vùng đất này đã làm gì có sổ sách, có thuộc về nơi nào đâu. Từ đây ra đến trụ sở công an xã gần 30 km, có báo họ cũng không vào đâu. Còn biết thừa đây là vùng di dân tự do, nay ở mai đi, Mình đợi vài ngày nữa xem cô ấy có về không rồi mình tính vậy. Tôi nghĩ ông nói cũng có phần có lý. Đưa ánh mắt nhìn con bé Hà ái ngại. Giờ nó không còn khóc nữa. Nước mắt của nó cũng đã khô. Thi thoảng chỉ nghe nó gọi. Mẹ! Mẹ! Giờ cô Lan mà bỏ đi thật, không biết con Hà sẽ sống như thế nào. Ở nhà tôi một vài bữa thì được, chứ lâu hơn chắc bố mẹ tôi không đồng ý. Nhá nhem tối, tôi lấy cơm nước cho nó ăn trước. Nó ngồi lặng thinh, rồi nhìn về phía nhà của nó trong cái đôi mắt đầy ngấn nước, ầng ậc chỉ trực chờ khóc. Bất giác, giác nó đứng lại rồi nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy nhìn tôi như đang muốn nói lên điều gì đó. Cho đến giờ thi thoảng trong giấc ngủ của tôi vẫn còn giật mình khi tỉnh giấc bởi ám ảnh của đôi mắt nó. Đêm ngày hôm ấy thì không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi nhớ trước khi đi ngủ tầm 10 giờ, có tiếng xe máy ì ì từ trong xóm chạy ra. Từ sáng ngày hôm sau tôi không còn gặp con bé Hà nữa. Cả ngày hôm ấy và nhiều ngày hôm sau, không có thấy bóng dáng của nó sang nhà của tôi. Người trong xóm thì không ai biết nó đi đâu cả. Mấy ngày ấy xuất hiện lời dân gian bàn tán. Mẹ nó, cô Lan cho người về đón nó đi, để mà chạy nợ ngay trong đêm. Chuyện chạy nợ trong đêm ở vùng này là cả vùng Tây Nguyên đều không thiếu. Quả thực, nếu cô Lan có về đón nó đi cũng là điều tốt. Còn mảnh vườn với cả mấy cây cà phê thì cũng đã xuống cũ. Không có sổ sách gì, có gạt nợ cũng không có được mấy đồng. Có điều từ hôm nó đi, cứ mỗi khi trời sầm sầm tối, tôi lại có cảm giác như hình ảnh của nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây trong cái căn nhà này. Và tiếng khóc từ trong đêm, từ căn nhà tranh đó. Ngôi nhà của mẹ con cô Lan ở phía cửa sổ vọng đến trong đêm. Thì thoảng con bé, con gái của tôi giật mình khóc ré lên, mặc cho việc để dao ở đầu giường. Rồi buộc dây dâu vào cổ tay, cổ chân con bé, thậm chí là còn giấu cả vài cành dâu ở dưới gối nữa. Tối ấy, bố tôi đi ra đại lý thanh toán tiền nợ nần vào mua phân về để tiện tưới cho cà phê. Ở nhà chỉ còn có hai mẹ con, ngồi ôm con bé ở trong nhà trong, ngồi ôm con bé trong nhà dưới, ánh cây nến trắng vàng mờ mờ không soi tỏ hết cả căn nhà. Bất giác, tôi ngẩng mặt lên, con bé Hà mặc một bộ đồ trắng muốt, tóc xõa xuống hai vai, khuôn mặt thì trắng bợt như người đã chết trôi, đang đứng ở ngoài sân, chăm chăm nhìn vào trong nhà. Tôi giật mình thẳng thốt kêu lên. Hà, em về từ bao giờ vậy? Tôi vội ôm con chạy ra. Nó im lặng, khuôn mặt ấy vẫn đượm buồn như là buổi chiều cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Bóng của Hà loáng thoáng khuất dần trong lùm cỏ dại, hướng về phía bên kia nhà cô Lan. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên. Hình như con Hà về mẹ ạ, con mới nhìn thấy nó ở đây mà, nhưng mà nó đi về nhà rồi ạ. Mẹ tôi nghe thế vậy thì vội chạy ra ngõ. Con đường đi về bên kia nhà nó tối đen xì xì, sâu hun hút. Bà quay vào nhà. Làm gì có ai? Con bé lù đù, làm sao mà đi nhanh như thế được? Thì con vừa nhìn thấy nó xong mà. Tôi khẳng định với cả mẹ như vậy. Nhưng khi nghĩ lại tôi lại thấy mẹ nói có phần đúng. Con bé không thể đi nhanh như vậy được. Mày nhìn gà hóa quốc thì có, làm gì có ai? Mày cũng thân với cả nó vừa vừa thôi, rồi mày ám ảnh đấy. Bà quay ra quát, khiến cho tôi ấm ức rồi im lặng. Tôi ngồi ôm con rồi ngó ra ngoài cổng, nhưng chỉ có bóng đêm đen kịt, không có ai ở ngoài đó cả. Đến giờ bố tôi vẫn chưa về. Mãi một lúc sau thì có tiếng xe máy chạy ì ì, rồi ánh đèn xe chiếu đến nhà của tôi. Bố tôi về đến nhà, vừa xuống xe không kịp tháo ra hai bao phân chở ở sau xe mà đã đi thẳng vào trong nhà. Tôi thấy gương mặt của ông tái xanh như vừa gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Có chuyện gì vậy hả bố? Tôi đưa cốc nước ấm cho ông, còn mẹ thì đang chải chiếu sắp cơm gia đình chuẩn bị ăn. Này ông vừa gặp chuyện gì mà sao trông mặt mũi tái nhợt vậy? Mẹ tôi cất tiếng hỏi. Mẹ mày không tin được đâu. Vừa nãy trên đường đến đầu dốc, tôi đã gặp phải hai mẹ con người phụ nữ dắt tay nhau rồi đi cùng chiều về phía của mình. Nhìn từ xa, tôi cứ tưởng là Đinh Ninh là cô Lan dắt con Hà trở về nhà. Tôi rồ ga tính đi nhanh hơn để soi đường giúp cho họ. Nhưng tiến đến gần hơn, hai khuôn mặt ấy quay lại bạc trắng như là vôi, như là hai người chết trôi từ lâu rồi ấy. Đánh tay lái loạn quạng xít chút nữa thì ngã. May mà cái xe chỉ tông vào bụi cỏ ven đường mà thôi. Bóng hai mẹ con người kia cũng tan biến ngay sau đó. Ui, nghĩ lại ghê lắm. Đến giờ mẹ con tôi hoảng hốt thực sự. Hay đã có chuyện gì chẳng lành mà đã xảy ra với cả mẹ con cô Lan à? Bố tôi thở dài, sự ưu tư lo lắng hẳn rõ lên trên nét mặt của ông. Tôi cũng không biết nữa. Sáng nay tôi ghé qua nhà cô ấy, mới có mấy ngày không có người ở mà căn nhà đã thành nhà hoang rồi. Ổ gà con thì đã chết hết cả. Bữa hôm tôi bảo thằng Huỳnh bắt về mà nuôi, nó bảo nó không thiết mang tiếng là vơ vét. Mẹ con cô Lan đi được lâu chưa nhỉ? Tôi ngồi nhẩm tính. Chắc cũng gần được chục ngày rồi bố ạ. Tính ra là tuần đầu à. Bố tôi nói thầm như là chỉ đủ cho mình ông nghe. Ba người ngồi im lặng trong bóng đêm. Ánh sáng từ cây nến trắng chiếu ra in bóng ba người bất động ở trên tường. Thôi ăn tối thôi, muộn rồi. Gì thì cũng để mai rồi tính. Bữa cơm tối diễn ra rất nhanh chóng trong sự im lặng. Cả căn nhà giờ đã bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình ở trong bóng đêm. Tôi sợ bất giác nhìn đâu đấy lại thấy hình ảnh của con Hà. Tôi không nghĩ là nó đang cần điều gì đó từ mình, hay là nó trở về nhà để thăm. Nếu chỉ có thế thôi, thì tôi cũng sẽ an lòng hơn. Con bé con nhà tôi thì ở trong phòng đang thiêu thiêu ngủ. Tôi nhắn tin cho Trung, chồng tôi, kể về những cái chuyện xảy ra lúc này cũng đã hơn 10 giờ. Trung trấn an. Do em và bố mẹ lo lắng quá, hiệu ứng tâm lý lo âu, suy luận linh tinh sinh ra ảo giác. Thực ra là không có gì cả đâu. Đừng có lo lắng quá, mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Trung vẫn như vậy, luôn luôn giải thích tất cả mọi thứ theo lý tính một cách khô khan và cứng nhắc, giống như là công việc kỹ sư của anh. Có lẽ cũng chính vì nguyên tắc cứng nhắc, không lươn lẹo, cho nên anh khó thành công và gián tiếp đưa mẹ con tôi về với cả cha mẹ đẻ. Tôi tắt điện thoại, cài lại cánh cửa sổ vừa mới bị bung ra. Hà đứng nhìn chăm chăm ngay trước mặt của tôi, khiến cho tôi cứng người, đứng chân chân nhìn con bé. Hà vẫn mặc bộ đồ màu trắng, nhưng ở bên dưới từ bụng trở xuống lại loang nổ màu đỏ của máu, ướt sũng nước. Gương mặt của Hà không chỉ là màu trắng của người chết trôi, gương mặt ấy đã lỗ rỗ như là bị cá rỉa sát đến tận xương. Những mảng thịt ở trên khuôn mặt ấy, mái tóc từ trán chỉ trực tuột trôi xuống. Chị ơi, em chết rồi. Gương mặt ấy buồn bã quay về phía bên kia ngôi nhà nó. Đến khi cái bóng trắng của nó lẩn khuất trong màn đêm đen kịt, tôi mới hoàn hồn bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê dài. Tôi vội cất tiếng gọi. Hà, Hà, em đang ở đâu? Đáp lại lời tôi chỉ có tiếng gió rít ngoài kia như ai oán, khóc than trong màn đêm phía rừng sâu. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với cả hai mẹ con của nó hay sao? Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại thầm nghĩ. Hay mẹ con nó trốn đi trong đêm không may bị chủ nợ đuổi theo hành hung rồi án mạng xảy ra vậy nhỉ? Tôi nằm xuống bên con rồi chằn chọc miên man suy nghĩ cả đêm với không biết bao nhiêu là giả thiết về cái sự biến mất kỳ lạ trong đêm của mẹ con cái Hà. Đêm qua con mơ à? Ánh nắng ban mai chan hòa tràn vào trong phòng của tôi. Tôi thu dọn đồ đạc của hai mẹ con gấp gọn lại. Tiếng mẹ tôi hỏi. Sao vậy hả mẹ? Mẹ thấy đêm qua con gọi tên con Hà. Mấy hôm rồi, nhưng mẹ không có tiện hỏi. Tôi nhìn bà rất lâu, khẽ gật đầu. Mẹ nghĩ có khi nào là nó với cả cô Lan đã xảy ra chuyện hay không? Liệu chủ nợ họ có để cho mẹ con cô Lan đi dễ dàng như thế không cơ chứ? Sáng mẹ có hỏi bố về chuyện nợ nần của cô Lan. Hai mẹ con cô ấy nợ chưa đến chục triệu từ mùa trước. Bố mẹ không nghĩ là chủ nợ họ ép mẹ con của cô ấy vào đường cùng đâu. Ở đây hai mẹ con không có họ hàng thân thích với cả ai. Nói giờ họ đang ở ngoài quê hay là ở một vùng đất nào đó thì mình không biết được. Nên mọi sự nghi ngờ chỉ là võ đoán mà thôi. Tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhà, nhưng nãy giờ thì không thấy bố. Ủa, bố con đâu rồi hả mẹ? Đi kéo ống tưới đuổi, năm nay không khéo lại hạn hán to đấy. Không biết cô Lan bỏ đi thì cái ao như thế nào nữa. Giờ thằng Huỳnh giờ cho xóm này thì mệt với cả nó mà thôi. Mẹ tôi đứng dậy đi ra vườn. Đồ mẹ mua để ở dưới bếp đấy. Lát nấu ăn, mẹ đi tưới phụ bố đây. Mẹ tôi xỏ ủng, quấn khăn, đội nón đi xuôi xuống dưới vườn cà phê. Trong xóm này, vườn gia đình tôi thuộc loại tốt nhất giữa mùa khô. Những cây cà phê thì vẫn còn xanh đen, giàu sức sống, không giống như là ba vườn cà phê ở bên cạnh. cả một vườn nở rộ những bông hoa trắng ngần mịn màng, quyện với cả mùi hương thơm ngây ngất. Mẹ đi khuất, hình ảnh những ngày qua hiện rõ mồn một trong trí nhớ của tôi. Trên mình con bé Hà ướt sũng nước, máu từ trên cặp quần chảy xuống nhuộm đỏ, gương mặt thối rữa từng mảng như muốn chuẩn bị rơi xuống do bị ngâm nước lâu ngày và đã bị cá rỉa từng mảng. Tiếng máy nổ dưới ao bành bạch vang lên làm cho tôi bừng tỉnh bước ra ngoài. Vừa mới sáng, nắng đã lên chói chang, đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống cái ao loang loáng như là một chiếc gương khổng lồ đã bị che phủ bởi bốn xung quanh màu xanh lau cây sậy. Bóng mẹ tôi cầm ống tưới cho những bồn cà phê cách tôi vài bước chân. Tôi toàn bước vào nhà thì tiếng mẹ tôi la thất thanh ở dưới bồn cà phê. Trời ơi, cái gì thế này? Bà kêu lên, vứt ống nước ở dưới bồn bỏ chạy như là bị ma đuổi. Tôi từ trong nhà lao ra, vội trong đầu thầm nghĩ là có thể bà đã gặp rắn. Rắn à mẹ? Đâu? Đâu vậy? Gương mặt của mẹ tôi tái mét run rẩy chỉ về phía bồn cà phê lắc đầu. Không. Tóc là tóc đấy. Bà nói xong chỉ trực á khẩu rồi nói không rõ tiếng. Không lẽ ở dưới bồn cà phê giờ tí nước nó bật lên? Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã rợn xương sống. Bà trỏ về phía bồn cà phê nước đã chảy ra tràn bồn xuống dưới bồn khác. Mới nhìn liếc qua tôi đã không thấy dưới bồn cà phê ấy có cái gì cả khác lạ. Tôi quay lên chỗ bà đang sợ hãi lấp sau lưng tôi. Có thấy cái gì đâu hả mẹ? Cái kìa, con nhìn kỹ mà xem. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay của bà chỉ. Đúng là dưới dòng nước trong vắt ấy, đó là một búi tóc của một người phụ nữ. Nó bầy nhầy, nhầy nhụa bám cả da đầu, đang bắt đầu vào giai đoạn phân hủy. Tuy không quá bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhưng lại tanh tanh, lợm giọng khiến cho tôi ói ra liên tục. Trong cái vòi nước trong vắt ấy đang cố đùn những cái búi tóc đen xỉ khác ra. Tiếng máy nổ bên dưới ao từ từ tắt lịm đi. Búi tóc rối đen trong ống còn vướng lại vẫn chưa trôi ra hết. Mẹ trông cháu, con xuống ao chỗ bố xem như thế nào. Tôi nói gấp. Biết có cái gì mà xuống, lỡ cái thì... Con không sao, bố còn ở dưới đó mà. Tôi vội bước đi khiến cho mẹ tôi không kịp phản ứng, chân chân đứng đó nhìn theo. Đợi đến khi bóng tôi khuất sau lùm cà phê đang nở hoa trắng xóa, bà mới quay vào nhà. Con đường đi ra đến cái ao nơi đặt chiếc máy bơm thực sự là không dễ dàng. Hết suối đến sình, cây cỏ lau sậy mọc tốt tùm ngút đầu. Từ xa tôi đã nhìn thấy bố, ông đang cúi rạp xuống lụi cụi sửa cái máy nổ đột ngột bị tắt từ trước. Bố! Ông giật mình quay ra thì thấy tôi đang đứng sát ngay cạnh bên. Con xuống đây làm gì vậy? Máy đang chạy tự nhiên bị khựng lại, không biết là bị dở chứng gì nữa. Tay đầy dầu mỡ, ông quẹt lên trên trán hằn một vệt đen xỉ. Trên ống vừa mới phụt ra cái búi tóc, con sợ... Cái gì? Ông giật mình vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt khi nghe tôi nói. Con nói sao? Tóc? Tóc ai? Con cũng không biết. Chắc chắn là ở dưới cái ao này. Tôi đứng trên bờ ao nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cái ao này. Ở bốn xung quanh phủ đầy là bóng lau sậy. Giữa hồ, màu nước không xanh hẳn mà cứ lờ lờ đục đục như là màu nước hến luộc. Rồi không may sai chân xuống đây, có nghĩa là đã xa vào bàn tay của tử thần nếu không có người ở trên ứng cứu. Đôi mắt của tôi dừng lại từ chiếc máy bơm nơi bố tôi đang đứng cắm như thẳng đứng xuống nước, bị che đi bởi vài cái lá sậy héo úa đang rủ xuống. Một dáng người trôi lập lờ đang ngay ở chỗ máy bơm. Cái kìa, bố nhìn kìa. Tôi hét lên sợ hãi. Đến giờ không thể nhầm lẫn được, đây là một xác người đang bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy. Và những cái búi tóc kia không thể sai được. Từ từ, con bình tĩnh xem nào. Bố tôi quát lên khi thấy tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Ông vội sờ tất cả các túi của mình để tìm điện thoại. Đi lên gọi ông Phúc và mọi người đi. Không biết là ai nữa. Hay là con Hà với cả bà Lan. Bố tôi quát lên nhưng tôi vẫn thờ ơ. Hồn siêu phách lạc khi nhìn xuống dưới cái ao đó. Cái xác nổi lập lờ ở trên mặt nước. Đi nhanh lên. Tôi như người mất hồn, như bị thôi miên nhìn chân chân xuống dưới cái xác nổi lập lờ ấy. Bố tôi nổi giận gào lên. Mày không phải xuống nữa đâu đấy nhá. Tôi bừng tỉnh tất tả đi lên, cắm đầu như là chạy. Không hiểu sao nước mắt của tôi cứ trào ra khi nghĩ đến cái xác nổi lập lờ trên mặt ao chính là con bé Hà. Chính động lực ấy cũng đã khiến cho tôi phải chạy thục mạng, lao đi như bị ma đuổi. Cả thân hình cọ vào những cái bông hoa cà phê trắng tinh khiết đang rụng đầy ở dưới chân dọc đường tôi qua. Tôi nhằm thẳng về phía đỉnh đồi mà lao lên. Chú Phúc cùng thằng con trai và bố con Huỳnh lao xuống. Không phải vì tò mò mà bỏ qua tất cả những lời khuyên can của mẹ. Tôi xuống chỗ bờ ao chứng kiến bốn người đàn ông dùng chiếc màn tuyên mới quay lại cái xác. Họ sợ cái xác đã bị phân hủy sẽ rụng rời những phần cơ thể nơi ở đáy ao mà tội nghiệp cho người đã khuất. Không phải là một cái xác mà là tới hai cái xác. Hai mẹ con cô Lan đang trôi lập lờ chỗ ấy. Hai cái xác ấy nổi lên lần cuối váng đầy cả mặt nước trước khi chìm hẳn xuống. Nếu không phải hôm nay thì thi thể của hai người sẽ nằm ở dưới đáy ao này mãi mãi. Trong suốt cuộc đời của tôi từ trước, có thể cả về sau nữa, chưa bao giờ tôi chứng kiến những cái hình ảnh kinh dị gây ám ảnh suốt cuộc đời của tôi như thế. Hai cái xác người, mẹ con của cô Lan đã rữa ra và bị đàn cá rỉa lỗ chỗ nhiều nơi, đã nhằm nhở vào đến tận xương. Đốt ngón chân ngón tay của cô Lan thì đã rơi rớt rụng xuống. Một phần mái tóc của cô cũng đã không còn nữa do bị máy bơm cuốn lên trên vườn. Thi thể của con Hà cũng như vậy, cá rỉa gương mặt nó nham nhở, ăn vào đến tận cả xương và cả hai tròng mắt. Hai cái thi thể ấy nằm ở trên bờ, dưới ánh nắng chói chang kia, giữa cái mùa khô của Tây Nguyên này, giữa bạt ngàn những cây cà phê. Những con nhạc xanh bay đến phủ kín trên thi thể của cả hai người. Chỉ một lát sau, những con giòi lớn nhanh như thổi bò lồm ngồm ở trên hai cơ thể thối rữa kia, bốc lên nồng nặc. Cái mùi ấy hòa vào mùi sực nức của hoa cà phê, tạo ra một cái thứ mùi hỗn hợp đậm đặc đến kinh dị. Một lúc lâu sau thì mấy người công an xã cũng đã đi vào để họ xem xét qua loa. Sơ sài, họ cho rằng hai mẹ con cô Lan đã bị té ngã xuống dưới ao, khuyên mọi người mùa này nên thận trọng. Ở hiện trường không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của một vụ án mạng hay là mưu sát. Chuyện té xuống ao chết đuối trong mùa khô ở Tây Nguyên thì mùa khô năm nào cũng có vài vụ, cho nên cũng không có điều gì khó hiểu. Không ai trong xóm muốn để hai mẹ con họ nằm ở đây, phơi nắng cho giỏi bọ sâu xé. Khâm niệm hai mẹ con nhanh chóng giây phút nào thì tốt giây phút ấy. Hai người đàn ông đặt chiếc xác đã thối rữa của hai mẹ con cô Lan vào chiếc quan tài để ngay ở trên bờ ao. Không hiểu sao như có một dòng máu đỏ tươi thấm ra từ chỗ kín của con bé Hà. Vết máu đỏ ấy đã làm cho tôi giật mình. Tôi đã nhìn thấy vết máu đỏ ấy 3 lần rồi. Vết máu đỏ ấy đã làm cho tôi dấy lên nghi ngờ. Con bé Hà, thậm chí cô Lan không phải té ao mà chết. Có người đã hãm hại hai mẹ con họ. Thậm chí còn có điều kinh dị khủng khiếp hơn. Con Hà đã bị người ta cưỡng hiếp rồi đẩy xuống dưới ao. Tôi rùng mình khi nghĩ đến cái giả thiết này. Không, không thể như thế được. Huỳnh dừng tay lại nhìn tôi khi gã đóng cái chốt cuối cùng vào cái áo quan của Hà. Gì vậy à con? Đôi mắt của tôi hụp nước. Miệng thì mấp máy định lên tiếng thì tiếng búa chốt vào cái đinh vang lên. Huỳnh đã vội vã đóng chiếc đinh cuối cùng ấy. Cho em yên nghỉ đi con. Bố nhìn tôi gật đầu an ủi. Tôi lặng lẽ không có phản ứng gì. Tôi đã bất lực khi nhìn những người đàn ông trong xóm khiêng hai cái quan tài của hai mẹ con cô Lan và con Hà ở trong vườn cà phê nở hoa trắng muốt, thuần khiết kia. Tôi lững thững đi theo sau đoàn người, mang hai chiếc quan tài lên trên đỉnh đồi. Hai ngôi mộ được đắp vội vàng, cũng có hương khói, có vòng hoa giả cho hai mẹ con họ đỡ tủi thân nơi chín suối. Tôi bẻ mấy nhành hoa cà phê màu trắng, rồi cắm lên trên mộ của Hà và thì thầm. Yên nghỉ em nhé, chị xin lỗi. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm cho rung rinh những bông hoa cà phê trước gió. Tất cả việc tang lễ, chôn cất hai mẹ con chỉ diễn ra chưa đầy một ngày. Đám tang lặng lẽ, bùi ngùi thương tiếc và cả sự sợ hãi mùi xác người chết ngây gây, bám lấy bố tôi và cả xóm ấy cả chục ngày sau không hết được. Nghe tin về mẹ con của Hà, chung vào đưa tôi và con bé ra phố huyện gần nơi anh làm. Bố mẹ muốn tôi đưa con ra ngoài đấy để mà tránh cái mùi tử khí, nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Kể cả khi tôi ra phố, hình ảnh của con bé Hà chưa bao giờ hết ám ảnh tôi. mùi hôi thối gây gây quện vào mùi hoa cà phê. Đến giờ mỗi khi vô tình ngửi thấy mùi hương này, tôi lại cảm thấy muốn ói. Tôi nghĩ do mình đã quá thân thiết với cả Hà, là người chứng kiến từ đầu đến cuối khi mọi người vớt xác của nó và cô Lan lên, đến khi chôn cất xong xuôi. Tôi là người cuối cùng rời khỏi hai ngôi mộ nên mới có nhiều ám ảnh đến như vậy. Căn nhà cấp 4 chồng tôi thuê ở huyện, vốn là căn nhà bỏ hoang như nhiều đôi vợ chồng trẻ khác bỏ vườn xuống Bình Dương làm công nhân. Ngôi nhà nằm ở trong ngõ, vật dụng ở mức cơ bản, hai vợ chồng không xác định sẽ ở đây lâu. Cửa phòng ngủ hướng ra vườn cà phê nhà kế bên. Trung thường ở xưởng rang xay cà phê cả ngày, lẫn cả đêm mới về, hoặc là nhớ con tiện đường đi giao hàng tạt qua. Ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi mà thôi. Tôi đang dọn cơm tối, Trung gọi điện giọng anh rất vội. Tối nay anh về muộn nhá, em ăn tối rồi cho con nghỉ sớm đi. Dạ vâng ạ. Tôi hiểu tính của Trung nên không có hỏi thêm rồi cúp máy. Ăn uống qua loa rồi ru cho con bé ngủ, tôi đi dọn dẹp lại nhà. Ở đây tuy là phố huyện, nhưng mấy năm nay sơ xác tiêu điều. Tầm 8 giờ tối là ngoài đường cũng đã không còn bóng người. Mấy quán cà phê đóng cửa từ lâu. Tôi vừa cài cửa đi vào thì có nghe thấy tiếng lộp cộp, như là tiếng bước chân của người đang đi ngoài cửa. Thầm nghĩ trong bụng, không lẽ là có trộm ư? Nếu không phải là trộm, thì giờ này làm gì có ai vào đây? Ngôi nhà ở cuối ngõ, không có gì đáng giá cả. Quay lại nhìn thì cánh cửa sắt khá chắc chắn, giúp cho tôi có phần vững tâm hơn. Nhưng trên đôi tay của tôi vẫn đang cầm chặt chiếc điện thoại có số của Trung. Chỉ cần có một cái chạm nhẹ là tôi có thể gọi cho anh được. Gia đình chồng ở gần, im lặng lắng nghe tiếng lộp cộp ở phía ngoài sân đang đều đều vang lên. Qua khe hở ở rèm cửa sổ, cái bóng trắng lướt qua tấm kính, có một khuôn mặt người trắng bệch đang lấp ló ở đằng sau cái rèm phía bên kia vườn cà phê. Ha! Ha! Có phải em đúng không? Tôi giật mình chạy về phía cửa sổ qua tấm kính màu trắng. Gương mặt của Hà trắng bệch chân chân nhìn vào tôi. Em bị cưỡng hiếp, bị đẩy xuống ao. Cả mẹ em nữa. Ai làm với em như vậy? Em? Kẻ cướp nhà em. Tôi sững sờ. Vậy là tất cả những nghi ngờ của mình là đúng. Phải chi khi ấy tôi quyết liệt hơn. Có phải cái chết của hai mẹ con cô Lan đã không oan ức, tức tưởi như vậy? Liệu có kịp hay không? Cái bóng trắng ấy lùi xa ra dần dần rồi biến mất, chỉ còn để lại trong tiếng gió ù ù thổi đến. Tôi kể cho Trung nghe, ngay khi anh đã vừa về tới nhà, về cái chết của hai mẹ con cô Lan và ý định của tôi. Em muốn công an họ đến để quật mộ của Hà, cũng như là của cô Lan lên, để giải đáp những nghi ngờ của em hay sao? Trung hỏi khiến cho tôi giật mình. Quật mồ à anh? Trung gật đầu. Phải, không nhân chứng, không vật chứng thì làm sao mà kết tội được hắn. Em nghi ngờ Hà đã bị hắn cưỡng hiếp, nhưng đến giờ thì đã 20 ngày ngâm ở dưới ao. Xác của Hà cũng đã phân hủy còn lại gì đâu, khi tất cả đã bị xóa sạch. Không lẽ hai mẹ con cô ấy mang nỗi hàm oan mãi mãi như vậy hay sao? Để cái ác nhẫn nhơ ở ngoài phòng pháp luật à? Trung im lặng nhìn tôi rất lâu. Em hiểu mà, trong cuộc sống không phải cái gì cũng công bằng, cái gì cũng có thể đưa ra xử lý ở pháp luật được. Em hãy tin cao hơn ở luật pháp, đó còn là luật nhân quả, không tránh được đâu em ạ. Anh nghĩ, Hà nó có linh thiêng sẽ không trách em đã không đi đến cùng của sự thực. Anh biết em không lỡ để người ta quật mộ Hà lên. Sau này ngẫm lời của Trung nói quả thực là không sai. Nếu điều anh Trung nói là đúng, thì hãy cho chị thấy đi. Tôi đứng trước cửa sổ lẩm nhẩm nói vào trong gió, và mùi hương hoa cà phê quế vụ thổi đến. Những ngày sau đó, Trung thường về rất khuya. Tôi biết khoảng thời gian này anh đang bị áp lực của công việc vô cùng lớn. Rồi Trung nói với cả tôi. Mình về Hà Nội đi em. Tôi đã liền ngạc nhiên sau câu hỏi đó. Lời đề nghị thực sự là quá bất ngờ. Vậy thì còn cà phê? Công việc, nhà xưởng, cha mẹ. Anh bàn giao hết tất cả lại cho bạn anh. Ở ngoài đó lương họ trả anh khá lắm. Em ở nhà trông con, cứng hơn một chút thì anh xin vào tòa soạn cho. Anh ướm hỏi được rồi, không phải ước mơ của em muốn làm nhà báo hay sao? Còn bố mẹ, đợi ổn định công việc, nếu bố mẹ thích thì mình đưa bố mẹ về cũng được. Bố mẹ vẫn còn đang ở nhà quê mà. Vậy là mùa hoa cà phê cuối cùng tôi rời khỏi Tây Nguyên cùng chồng và con để đi ra Bắc. Hai vợ chồng ôm con và chào bố mẹ, rồi mang theo hương hoa ra mộ của hai mẹ con cô Lan. Hai ngôi mộ ấy cũng đã xanh cỏ. Tôi hoảng hốt khi nhận ra phía trên của ngôi mộ Hà đã bị sụt xuống lứt ra cả một mảng. Trong cái hố sâu hoắm ấy, hình như là có bàn tay người đã trải lên thoát ra khỏi huyệt mộ. Làm sao hả anh? Tôi nhìn Trung lo lắng. Phải đợi sang cát thôi, tội cho con bé quá. Tôi ngồi xuống quỳ trước mộ của Hà, tay xoa nhẹ lên thảm cỏ non mỡ màng như là ngày xưa hay âu yếm, ôm ấp xoa đầu của nó. Em yên tâm, rồi anh chị sẽ làm lại cho em. Hai vợ chồng tôi trở ra khi hoàng hôn cũng đã buông xuống. Cả hai vợ chồng và con bay ra Hà Nội ngay sáng ngày hôm sau. Ngôi nhà, mảnh vườn nhà cô Lan được chủ nợ nhượng sang cho vợ chồng của Huỳnh để cấn trừ vào khoản nợ cũ và chi phí tang lễ ngày hôm ấy. Về tiền bạc, giá trị tôi không có biết vì không có ai ở ngoài dám vào mua mảnh vườn và cái ao nhà cô Lan. Bố mẹ tôi thì không có nhu cầu, nhà ông Phúc cũng như vậy. Cái ao hai mạng người chết, nghĩ đến đã thấy kinh khủng. Riêng thằng Huỳnh thì ngày nó lấy được mảnh đất và ngôi nhà của cô Lan thì tỏ ra rất là hào phóng. Nó bảo, từ nay trở đi, hai nhà muốn tưới bao nhiêu cũng được, không phải trả 300 mỗi mùa, nhá. Nhưng lần tưới cuối cùng, hai bố mẹ tôi cùng đi, bạo gan như bố tôi không dám đi một mình. Bố tôi định cuối mùa thu cà phê xong sẽ khoan giếng. Ông nhắc mẹ, bà đừng có lảng vảng xuống cái ao đó một mình đấy nhá, có ngày chết oan đấy. Linh hồn của hai mẹ con cô Lan vẫn còn lẩn khuất đầu đấy. Mẹ con họ chưa siêu sinh đâu. Không cần bố tôi phải nhắc. Tuy không có nói, nhưng bà biết thừa điều ấy. Bà hay thấy thấp thấp thoáng thoáng bóng người đàn bà đang lúi cúi ở dưới bồn cà phê. Thì thoảng khi có việc phải trở vào nhà ban đêm, trên con dốc ấy họ vẫn thấy hai mẹ con cô Lan đang nắm tay nhau trở về nhà. Mọi người trong xóm thì im lặng. Họ nghi ngờ Huỳnh là kẻ đứng sau cái chết của mẹ con nhà cô Lan. Hai mẹ con cô Lan thì không người thân thích khi sự việc kết thúc, không nhân chứng, không vật chứng, không có ai cả. Có đủ quyết liệt để mà đi đến cùng sự thực hay không? Ra tới ngoài Hà Nội được mấy hôm thì nghe mẹ tôi gọi điện ra kể thằng Huỳnh cùng với cả mấy người anh em đằng vợ dỡ ngôi nhà tranh của cô Lan sau khi lô gỗ đã qua mặt kiểm lâm chót lọt. Nó định xây dựng trên cái mảnh đất ấy một ngôi nhà xây lớn hơn ngôi nhà của bố mẹ tôi đang ở. Hôm dỡ nhà cô Lan, Huỳnh tái mặt khi đọc được những dòng chữ viết bằng máu tươi ở trên cột nhà. Mày phải chết. Máu liều lĩnh trong người nổi lên. Một thằng lâm tặc, trời không sợ, đất không sợ, thì sợ quái gì cái lời đe dọa hoang đường ấy. Nó vẫn tiếp tục hối thúc mấy người anh em tiếp tục công việc dỡ ngôi nhà tranh ấy xuống. Bỗng một tiếng rầm vang lên to tướng. Một cây xà gồ từ trên mái nhà lao thẳng xuống chân của ông Thừa, khiến cho ông kêu rú lên kinh hoàng. Khuôn mặt của ông đau đớn đến tột độ. Máu phun ra ướt đẫm cả mặt đất như người ta vừa chặt đầu một con rắn. Một nửa bàn chân đã nát bét ngay lập tức. Huỳnh thất kinh quay lại nhìn ông Thừa đang ôm. Nó cởi vội chiếc áo quấn lấy chân của ông Thừa, cùng một người khác đang kẹp lấy ông đưa đi trạm xá. Ông Thừa mất đi một nửa bàn chân, trở thành một người đàn ông tật nguyền vĩnh viễn. Đang yên, đang lành, phải nuôi báo cô một người khuyết tật ăn không ngồi rồi như là ông Thừa, khiến cho Ngọc bực tức lắm. Trước đây, dù ít dù nhiều thì ông Thừa vẫn đi làm thuê, làm mướn, kiếm tiền mua rau mắm muối cho cả nhà. Còn giờ thì tiền không có, không những mất tiền mà lại còn mất thêm cả người phục vụ. Huỳnh tỏ ra cái thái độ không chịu, nhưng chưa nghĩ ra cách nào để có thể tống cổ người cha đẻ ra khỏi nhà mình. Ngồi nhìn ngôi nhà dỡ dở dang đang ngổn ngang, mà lòng của hắn thì đang ngán ngẩm, nhưng bản tính thì lại cứng đầu. Nó đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Trong ánh nắng chói chang cuối mùa khô, nó đưa chiếc bật lửa châm điếu thuốc rồi tiện tay thiêu trụi luôn cả ngôi nhà tranh. Gió cuốn lửa bốc lên kêu eo éo giận dữ, căm hờn. Trong cái ngọn lửa ấy có cả hình bóng của Hà cùng với cả cô Lan. Những tàn tro đen đúa đang bay theo cuốn đi, rơi phủ kín cả dãy cà phê xuống tận ngoài cái ao. nhà cô Lan chỉ còn lại là một bãi tro trắng. Việc đào móng tiến độ xây nhà vẫn sẽ tiếp tục. Nó thầm trách mình ngu, biết vậy làm mồi lửa cho xong. Tất cả mọi thứ đều trời yên biển lặng đến khi Huỳnh bắt tay vào đổ trần. Huỳnh đã quên luôn dòng chữ đỏ được viết như là viết bằng máu tươi. Mày phải chết. Ngày đổ trần, bố mẹ tôi và mấy người hàng xóm gần đấy cũng đến phụ. Chiều ấy, vừa đổ trần xong, thì lúc này sấm sét rạch nát cả bầu trời, liền sau đó đổ mưa như chút nước. Huỳnh và hai đứa em của Ngọc đội mưa leo lên che chắn, tránh nước đọng, có thể sập nguyên cả trần vừa mới đổ bê tông vẫn còn tươi. Những hạt mưa xối xả phả thẳng vào mặt của cả ba người, bỗng một âm thanh đổ rầm phát ra. Nguyên cả một mảng trần đổ sập xuống chôn vùi Huỳnh và cả hai đứa em trong mớ hỗn độn gạch đá xi măng, nước mưa, máu, tiếng gào thét, kinh hoàng, đau đớn trong cơn mưa giận dữ của đất trời. Một người em trai của Ngọc bị một mảng trần đè chết vào buổi chiều ngày hôm ấy. Kỳ lạ ở chỗ, đứa em chết ngay ở cái cột ghi dòng chữ đỏ như viết bằng máu tươi, mày phải chết. Đúng chỗ ấy cũng chính là nơi mẹ con của Hà nằm ngày trước. Ngôi nhà đang đổ trần dở dang thì phải dừng. Huỳnh cũng đã biết sợ, con Ngọc thì còn hoảng loạn hơn. Nó bắt đầu tín, đi hết thầy này đến thầy khác để thỉnh về, nhưng họ đều nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiệp của chồng con gây ra đã quá nặng, không ai gánh nổi được đâu. Họ chỉ có nói vậy rồi từ giã bỏ đi, không có thầy nào mà quay lại lần nữa. Cho đến giờ, ngôi nhà xây dở dang ở trên mảnh đất đó, nhà cô Lan đã bị bỏ hoang đó. Trước khi Huỳnh bị gỗ đè chết, cả nhà gia đình vẫn tá túc trong ngôi nhà tranh. Ông Thừa thì bị tàn tật, sức khỏe lúc này đã giảm sút đi nhiều, chỉ còn quanh quẩn ở trong nhà. Con Ngọc trước giờ chỉ ở nhà ăn, đẻ và nuôi con. Người kiếm tiền duy nhất là Huỳnh thì đã mất. Tôi tự hỏi không biết họ sẽ sống ra sao trong cái góc rừng hoang ấy. Tôi tin lời của Trung nói, nhân quả là có thật và thật đến tàn nhẫn. Tôi buông tiếng thở dài hối tiếc. Phải chi? Vô tình nhìn vào chiếc điện thoại thấy bức hình tôi đã từng chụp chung với cả Hà. Một nụ cười của Hà thật khác, nó không còn ngô nghê, hiền hiền như ngày trước. Tôi vẫn sẽ viết cho năm mảnh đời tội nghiệp. Và thực sự nếu linh hồn của Hà có linh thiêng thì mọi oán nghiệp nên cởi, không phải là một vòng tròn quanh quẩn trong sự cùng quẫn đến tuyệt vọng.